Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 969, chương 969, vui vẻ Viagra. Góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm, làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa, chiếu xạ đến bên trong nhà đại trên giường lúc, Chu Diệp tỉnh lại hắn vừa mở mắt liền thấy khóe mắt còn mang theo mấy giọt nước mắt A Thải ngủ nhan rõ ràng. Đêm qua lần thứ nhất khai khẩn cái kia, để cho nàng nếm nhiều nhức đầu đáng thương A Thải. Đêm qua quả thực là chịu đựng không có khóc lớn đại náo Chu Diệp nghĩ tới đây. Nhịn không được thương tiếc tại khóe mắt nàng nhẹ nhàng một ngụm chớ đem giọt nước mắt của nàng cho hôn đi. Thân yêu sáng sớm tốt lành A Thải trực tiếp bị Chu Diệp cái này hôn cho đánh thức nhìn thấy Chu Diệp lần đầu tiên. Nàng liền triển lộ ra chính mình nét mặt tươi cười. Trực tiếp dâng lên chính mình sáng sớm tốt lành hôn. Muốn ta giúp ngươi đứng lên thay quần áo sao? Chu Diệp ôm A Thải. Thấp giọng hỏi, phải biết, nàng bây giờ thế nhưng là hành động vô cùng không tiện đâu không cần thân yêu A Thải ghé vào Chu Diệp trong ngực. Thấp giọng nói, hôm nay ngươi nên đi Tiểu Linh nhà đừng để Tiểu Linh phải đợi quá lâu. Dù sao ta đã đoạt đệ nhất không nên nhường Tiểu Linh đợi thêm quá lâu có lẽ là bởi vì mặc sầu mấy người lớn tuổi tỷ tỷ làm gương tốt. A Thải cũng hiểu được tỷ muội ở giữa muốn cùng hài hòa chung đụng lời nói. Hay là muốn lẫn nhau khiêm nhường một điểm hảo đương nhiên. Cái này cũng cùng với nàng có chút hai ngày này hành động bất tiện có chút quan hệ nơi đó lần đầu bị khai phát. Lúc nào cũng phải bỏ ra 13 một chút đền bù đi. Ít nhất để cho ta cho ngươi ăn xong bữa sáng lại đi A Chu Diệp cười hôn hôn A Thải. Dù sao nàng hành động bất tiện đi. Nói, Chu Diệp cười ngồi dậy nhường A Thải ở trên giường nằm sấp hảo phía sau. Đi xuống đại giường trực tiếp thay đổi một thân quần áo mới phía sau. Đi ra khỏi phòng chờ Chu Diệp uy A Thải ăn điểm tâm xong thời điểm. Không sai biệt lắm đã nhanh 10 giờ rồi văn ra tới đón Chu Diệp xe cũng đã chờ ở cửa. Cuối cùng cùng A Thải tới một hôn đường phía sau, Chu Diệp ngồi lên văn ra xe, thẳng đến một cái khác cha vợ nhà. A ta nói là cái gì ngươi luôn không mang thai được đâu ngồi ở A Thải bên cửa sổ Suzan cười trêu chọc A Thải nói. Nguyên lai các người ưa thích dạng này chơi A nòng nọc nhỏ dạng này thế nhưng là tìm không thấy mụ mụ chúng ta đêm qua mới là lần thứ nhất dạng này chơi. A Thải khuôn mặt nhỏ đều đỏ ửng, nàng liều mạng giải thích nói. Trước đó ta đều không đồng ý hắn đụng nơi đó chớ giải thích. Giảng giải chính là che giấu Suzan hiếu kỳ ngồi ở bên giường. Vẫn nói cho ta biết như thế chơi là cảm giác gì chơi vui hay không? Muốn biết ngươi tìm kiên ca chính mình thì đi A Thải dùng chăn mền được đầu của mình muộn thanh muộn khí đáp nàng mới sẽ không nói cho Suzan là cảm. Giác gì đâu, ngoại trừ vừa mới bắt đầu có đau một chút bên ngoài. Cảm giác bất ngờ không tệ ngay tại hai người cười đùa bên trong thời gian rất nhanh đi qua. Lúc này Chu Diệp cũng đã đạt tới văn gia trên thực tế. Văn gia ở thế giới các nơi đều có bất động sản. Mà Macau nơi này bất động sản bởi vì Macau bản thân vị trí địa lý vấn đề. Cho nên cũng không phải rất lớn văn gia tại Macau trụ sở là tại Bàn Long Sơn Trang. Cái này không lớn Sơn Trang. Tụ tập Macau 10 phần kẻ có tiền cơ bản có thể gọi là phú hào khu. Đến văn gia, Chu Diệp vừa đi xuống xe, văn vĩ liền tiến lên đón tiểu tử. Ngươi thật đúng là khó khăn thỉnh A thế mà để cho chúng ta các ngươi một đêm nhà ta nữ nhi ngoan đều trở về. Ngươi cũng không đến ân, tỷ phu hảo văn vĩ tiểu nhi tử, một cái mang theo kính mắt tiểu gia hỏa một mặt hưng phấn lao đến hắn nhưng là thích nhất người anh dễ này hỏi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Chu Diệp đưa tiền nhiều người khác cho một lần. Nhiều nhất mấy vạn cho, mà Chu Diệp đâu? Là trực tiếp ném cho hắn một chương không ký danh thẻ ngân hàng ít nhất cũng là mấy trăm vạn hắn làm sao có thể không thích người anh dễ này đâu. David tử, tỷ tỷ ngươi đâu? Chu Diệp cười ném cho hắn một tấm thẻ. Em vợ đi tỷ tỷ đang tại trong phòng của mình trang điểm đâu tiểu gia hỏa nói lôi kéo Chu Diệp. Nhường hắn ngồi xổm dưới đất lấy tay che khuất Chu Diệp lỗ tai nói. Ba biết ngươi cho chú bí dược hiệu quả rất tốt. Cho nên hắn cố ý từ chối đi cho tới chưa tất cả hẹn hò. Ngay ở chỗ này chờ lấy ngươi đây còn nói muốn cố ý hù dọa một chút ngươi. Để cho ngươi đem thuốc lấy ra đâu tiểu tử khốn kiếp. Ngươi ngay cả ba của ngươi cũng bán đứng văn ca sắp bị con trai mình cho làm tức chết yêu thương ngươi. Tỷ phu cũng không phải ngoại nhân a tiểu gia hỏa nói lẩm bẩm nói. Con có, ngươi mỗi lần đều đem tỷ phu cho ta tiền xài vặt cất. Lần này không cho phép thu, ta muốn mua đồ tốt đâu ha ha ha. Chu Diệp nhịn không được cười ha ha. Cái này em vợ chơi thật vui. David tử chạy mau ta giúp ngươi ngăn lại ba của ngươi. Ngươi nhanh lên đem ta đưa cho ngươi tạp dấu đi đi đúng nga tiểu gia hỏa nghiêng đầu mà chạy. Chỉ sợ có người truy hắn đồng dạng, gây Chu Diệp cất tiếng cười to. Ngươi a, mỗi lần đều cho hắn nhiều số không như vậy dùng tiền cẩn thận dưỡng ra một cái bại gia tử tới. Đem văn gia cho thua sạch, mỗi ngày đi phiền ngươi a. Viagra thở dài nói. Sợ cái gì chút tiền kia ta vẫn ra được. Chu Diệp không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Lại nói chờ bên này sự tình một, hắn liền nên mang theo nhà mình nữ nhân rời đi thế giới này. Cái này tiện nghi em vợ bại cũng bại không đến hắn a. Đúng cái kia vừa mới David tử nói cái kia Viagra có chút ngượng ngùng ấp úng đến. Cũng là bởi vì hắn ngượng ngùng cùng con rể của mình xách chuyện này. Cho nên mới mượn con trai mình miệng nói đi ra đâu cho ngươi. Chu Diệp tiện tay từ trong túi móc ra một cái bình bạc đưa cho Viagra biết rõ làm sao dùng a. Biết Viagra thế nhưng là nghe huynh đệ của mình. Chu Diệp một cái khác cha vợ a kiên nói qua cách dùng. Hơn nữa cũng mượn dùng một hạt. Hiệu quả quả thật không tệ chẳng qua là lúc đó Thạch Nhất Kiên cũng không bao nhiêu. Cho nên hắn cũng chỉ cọ đến mấy hạt hiếm thấy lần này đụng tới con rể của mình. Đương nhiên muốn bắt chẹt một chút, ta còn có việc muốn đi Hồng Kông nói chuyện làm ăn. Mấy ngày nay ngươi liền ở tại trong nhà tốt nhường A Linh bồi tiếp ngươi tại Macau chơi nhiều hai ngày. Uy Kiên ca đại 793 hậu thiên sinh nhật A để cho ta gọi ngươi. Ngươi đi không đi A? Chu Diệp nhìn xem vội vội vàng vàng chạy đến trong xe Viagra. Đột nhiên vang lên chính mình một cái nhiệm vụ khác, vội vàng hỏi, ta thì không đi được các ngươi hảo hảo chơi. Viagra nói. Ngồi lên chính mình tọa giá thẳng đến bến tàu thân yêu Viagra vừa đi. Văn Linh liền chạy đi ra vọt tới Chu Diệp trước mặt. Lập tức nhảy tới Chu Diệp trên thân không thể không nói. Văn Linh bản thân là thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn khả ái hình. Lại nhảy đến Chu Diệp trên thân nhìn càng có ý tứ. Liền như là một con khả ái tiểu khảo lạc bò tới trên cây một dạng nghĩ tới ta không có. Chu Diệp nâng Văn Linh bờ mông nhỏ, cái trán chống đỡ ở trên trán của nàng, cười vấn đạo, suy nghĩ Văn Linh hai gò má ửng đỏ tại Chu Diệp tuy hôn lên một ngụm phía sau. Dãy dụa nhảy xuống tới, kéo Chu Diệp một đường phóng tới nhà để xe tại trong ga. Ra chọn lấy một chiếc màu đỏ Lamborghini, đem Chu Diệp ấn vào trên tay lái phụ, tiếp đó chính mình ngồi xuống vị trí lái. Đi, ta dẫn ngươi đi nhà chúng ta sòng bạc đi chơi tốt. Ta còn thực sự chưa từng tới Macau sòng bạc đâu. Chu Diệp vừa cười vừa nói Văn Linh cũng là một người. Tài xế kỳ cựu, dẫm mạnh chân ga buông lỏng tay sát chiếc này kiểu mới nhất Lamborghini mang theo một đám khói trắng. Như là mũi tên liền xông ra ngoài đến nỗi thuyết Văn Linh đệ đệ David tử. Hai người đều lựa chọn tính chất quên lãng hắn qua thế giới hai người đâu. Ai quản hắn cái bóng đèn a cách trương.